Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, 157 chương ta thú ngươi. Hôm nay hai canh, Tô Cẩn Ly khai phủ thừa tướng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết đạo nên đi hướng nơi nào. Từ lần trước bị đóng cấm đoán, hắn vẫn như cũ treo đô úy chi chức, chẳng qua là một nói suông hàm mà thôi. Bước chậm đầu đường, nhìn người đến người đi đường, nhìn góc đường kia độc hưởng thiên luân chi lạc bình thường người. Vừa nghĩ tới phụ thân Tô Thành Nho, liền lòng tràn đầy thất vọng, dù cho quý vị thừa tướng con, cũng chưa chắc có thể hưởng thụ đến người thường gia thiên luân chi lạc. Bây giờ buổi trưa đã qua trong bụng trống trơn, tùy tiện tìm một gian thiên hương các tửu lâu ngồi xuống. Điểm một chút rượu và thức ăn. Đang trước ẩm, cách đó không xa một đạo quen thuộc giọng nữ truyền vào trong tai. Tiểu nhị đến một phần tương lỗ thịt, lại đến một phần phù dung vịt, một hồi ta trở về thủ, Tô Cẩn Mâu quang hướng cửa nhìn lại. Chỉ thấy một bội linh thị tỷ đông nhi, đem một thỏi bạc đặt ở quỹ trên đài xoay người ly khai. Một bội linh bị hắn tức giận bỏ đi, của nàng thị tỷ sao có thể xuất hiện ở từ lâu trong. Kêu thái còn muốn mang đi, chẳng lẽ là nàng đang ở phụ cận, vừa nghĩ tới muội muội giao cho mục bội linh lá thư này tiên. Nhất định phải biết rõ ràng, muội muội rốt cuộc có chuyện gì gạt chính mình, Tô Cẩn từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc đặt ở bàn rượu trên. Theo đuôi Đông Nhi đuổi theo, Đông Nhi là đang ngồi cỗ kiệu đến đây, đi bố trang mua một ít tiểu hài tử quần áo, thư viện mua thư pháp vẽ thiếp mời. Phục lại phản hồi thiên hương các, một đường xuống Đông Nhi là đầy bụng câu oán hận, vẫn cùng ở Đông Nhi phía sau Tô Cẩn trong lòng mê hoặc càng sâu. Càng thêm muốn biết mục bội linh rốt cuộc muốn làm gì. Này cùng muội muội giấy viết thư có gì liên quan, rốt cuộc đem tất cả Đông Tây Đô mua đủ, Đông Nhi mới ngồi lên cỗ kiệu hướng phía ngoại ô phía Tây mà đi. Ở một chỗ cực kỳ bình thường sân cửa dừng lại. Đông Nhi nhẹ nhàng khấu cánh cửa, liền có hơn 40 tuổi phu nhân tiền tới đón tiếp. Đem Đông Nhi đón đi vào, thấy Đông Nhi đi vào, Tô Cẩn hướng kia sân tới gần, kia gạch xanh xây tường viện nội, mơ hồ nghe thấy trong sân truyền đến đứa nhỏ vui đùa ầm ĩ thanh. Tô Cẩn muốn xem nhìn rốt cuộc, lặng lẽ kích động tiến lên đầu tường. Rất xa nhìn thấy trong viện mục bội linh đang cùng một đám 7-8 tuổi tả hữu đứa nhỏ ở vui đùa ầm ĩ, tuyết rơi đúng lúc phương quá, trong viện đã thành bọn nhỏ thiên hạ, ánh bạc sặc sỡ, chiếu mục bội linh kia hồng hào mặt cười, mang theo tươi đẹp tươi cười, mang theo vài phần ngây thơ, thiếu mấy phần kiều man, Đông Nhi theo trung niên phu nhân đi vào sân. Rất xa liền nhìn thấy tiểu thư cùng bọn nhỏ đùa bất diệt nhạc hồ. Đáng thương nàng trời sinh liền là lao lực mệnh, chân nhi đầu sắp chạy chặt đứt. Tiểu thư, Đông Nhi đã trở về, mục bội linh cùng đứa nhỏ cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ. Một điểm đều không cảm thấy lãnh, nâng lên nhìn đến Đông Nhi cầm nàng phân phó mua gì đó. Nhìn thấy Đông Nhi khổ ha ha một mặt tròn, đang nhìn nàng êm dịu vóc người. Cười đùa đạo, Đông Nhi, tiếp theo không cho phép ngươi ngồi kiệu đi, nhìn thấy Đông Nhi kia giờ khóc giờ cười thân tình. Ngay cả vậy đứa nhỏ đô theo cười rộ lên, cười đùa qua đi, mục bội linh hướng về phía bình thường đứa nhỏ đạo. Được rồi, bọn nhỏ, các ngươi đi chu ma ma chỗ đó đi lĩnh đồ đạc của mình, cảm ơn Linh Nhi tỷ tỷ. Cả đám đứa nhỏ cười đùa giải tán lập tức, theo phụ nhân kia mà đi. Mục bội linh thấy bọn nhỏ ly khai, 2 năm trước theo nàng nhặt được thứ một cô nhi bắt đầu. 2 năm qua này gian tiểu viện lấy kinh có 10 mấy hai tử. Cùng bọn họ cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ tâm tình thật tốt. Trong lòng tất cả mù tan thành mây khói, bên cạnh Đông Nhi nhìn mục bội linh, lúc trước tiểu thư kiều man một chút, tâm địa lại là rất lương thiện, theo lão ra chỗ đó lừa tới bạc đại bộ phận đô làm việc thiện. Bây giờ tiểu thư mất lúc trước hoạt bát, tự từ khi biết Tô gia công tử, trái lại đa sầu đa cảm khởi đến, lúc này thấy mục bội linh tâm tình thật tốt, tiểu thư, chúng ta tới đây lý cũng có chút canh giờ, cỗ kiệu liền ở ngoài cửa chờ, chúng ta nên hồi ngự sử phủ, Mục Bội Linh theo Trà Lâu ra. Đã tới rồi ở đây, còn không có mở ra Tô Cẩn giao cho hắn giấy viết thư. Không muốn bởi vì sinh cái kia đại đầu gỗ khí, liền làm lỡ Tô Oản xin nhờ chuyện của mình nhi. Mục Bội Linh từ trong lòng lấy ra giấy viết thư, thấy kia màu đỏ hàn, nhất định là chuyện rất trọng yếu nhi. Đông nhi, chúng ta hồi phủ lại nói, chờ một chút. Tô Cẩn nhìn thấy kia phong chưa mở ra giấy viết thư. Theo góc tường sử nhảy xuống, Tô Cẩn, thấy Tô Cẩn đột nhiên xuất hiện ở tiểu viện, Mục Bội Linh kinh ngạc mở linh con ngươi đạo, Tô Cẩn biểu tình cứng ngắc, lộ ra một tia lúng túng. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn biết A Oản rốt cuộc có chuyện gì ở gạt ta, nghe nói. Mục Bội Linh trái tim lại có một chút thất lạc, vốn cho là hắn là thấy mình ly khai truy ở đây. Hảo, ngươi đi theo ta đi. Nhìn thấy Mục Bội Linh con ngươi chung kia mặt xa xút thần sắc. Vừa nhìn thấy nàng cùng đứa nhỏ vui đùa ầm ĩ lúc hồn nhiên bộ dáng. Trong lòng lại nổi lên khác thường gợn sóng. Xem ra chính mình với nàng thực sự rất không biết. Tìm một chỗ gian phòng đi vào. Mục Bội Linh trực tiếp đem giấy viết thư triển khai. Xem qua nội dung trong thơ. Vậy mà nhịn không được khóe miệng vung lên một mạt mỉm cười. Đem giấy viết thư trực tiếp đưa tới Tô Cẩn trong tay. Xem ra Lang Vương Phi đều hiểu Bội Linh đối Tô Cẩn một mảnh tâm ý. Tô Cẩn trong lúc nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Lúc nào muội muội cũng học xong trêu đùa ca ca của mình. Giống như Mục Bội Linh sở nói, ngay cả Tô Hoản Đô nhìn ra Mục Bội Linh đối với mình là thật tình. Nâng lên tròng mắt nhìn về phía Mục Bội Linh, để tay lên ngực tự hỏi, chính mình liền thực sự như vậy ghét nàng sao? Hai người đã đính hạ hôn ước, trở thành phu thê lấy làng ngã ngũ. Thế nhưng hai người giữa tựa hồ rất không biết đối phương trong lòng suy nghĩ. Tô Cẩn hơi tác suy tư hỏi, nếu như Tô Cẩn không phải thừa tướng con, ngươi còn sẽ thích ta sao? Nghe nói, Mục Bội Linh thần sắc dị thường ngưng trọng, xem ra Tô Cẩn thực sự không biết nàng, nguyện được một lòng nhân, người già bất tương cách, vẫn là Bội Linh trong lòng thỏa nguyện, chỉ muốn gả cho người mình thích, cùng thân phận địa vị không có bất cứ quan hệ nào. Tô Cẩn khóe môi hơi giơ lên. Hai người hẳn là tính làm cùng chung chí hướng, không có dỗ ngon dỗ ngọt, chỉ có rất đơn giản ba chữ, ta thú ngươi, chỉ là ngắn gọn ba chữ. Mục Bội Linh thậm chí có một chút không tin lỗ tai của mình. Thấy hắn con ngươi chung kia chắc chắc thần sắc, làm cho nàng an tâm, cũng bất chấp Đông Nhi còn bên người, trực tiếp nhào tới trong ngực của hắn. Tô Cẩn, là ngươi chính miệng nói muốn thú ta. Không được nuốt lời, Tô Cẩn mặc dù đối mặt sự nhiệt tình của nàng còn có chút không có thói quen. Lại cũng không có đẩy ra nàng, nhẹ giọng nói, không hối hận, Mục Bội Linh chăm chú ôm lấy hắn không buông tay. Tô Cẩn nhượng hắn cảm giác rất kiên định, mặc dù còn là ba chữ, so với bất luận cái gì lời tâm tình đô tới an tâm. Như vậy ôm rất lâu, Đông Nhi ở một bên lại là xấu hổ đỏ mặt má. Tô Cẩn nhìn thấy trong lòng Mục Bội Linh, nói ở bên miệng lại là nổi lên rất lâu. Vừa rồi kêu, Linh Nhi, Mục Bội Linh nghe thấy Tô Cẩn rốt cuộc gọi ra câu kia nàng vẫn chờ mong tên. Thì tràn đầy chân mày. Tô Cẩn, người rốt cuộc chịu gọi Linh Nhi, không nghĩ đến chỉ là một xưng hô vậy mà làm cho nàng như vậy. Vui vẻ, bất quá trong tim của hắn còn nhớ muội muội Tô Oản bàn giao sự tình. Linh Nhi, ngươi muốn thế nào giúp đỡ A Oản? Mục Bội Linh nhẹ nhíu mày sao cười thần bí. Chán gian lại khôi phục vốn có linh thiếu thần thái. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Hết chương.